Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1518, bị bại. Thấy cảnh này, Vương Lãng đại đội các chiến sĩ sĩ tức giận đại thịnh, cũng không còn nỗi lo về sau, đem lực chiến đấu của mình hoàn toàn phát huy ra, đem từng đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng trực tiếp đánh nổ. Kịch chiến kéo dài dòng dã một giờ, những cái kia không ngừng hiện lên các loại cự hình bọ ngựa ấu trùng lúc này mới bị toàn bộ xử lý. Dương Phong cũng thật dài nới lỏng nhất khẩu khí, trực tiếp ngồi trên mặt đất, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thu nạp thiên địa linh lực đến khôi phục chính mình tiêu hao linh lực cùng thể lực. Vương Lãng nhìn xem đầy đất cự hình bọ ngựa ấu trùng cũng thật dài nới lỏng nhất khẩu khí. Nhìn xem ngồi xếp bằng Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích. Trong trận chiến này, Vương Lãng đại đội chỉ vẻn vẹn có 4 người bị cận thân cự hình bọ ngựa ấu trùng giết chết. Nếu như không phải Dương Phong xuất thủ chém giết đại lượng 2 đầu cự hình côn trùng cùng đại lượng cự hình bọ ngựa ấu trùng, bọn họ đại đội tuyệt đối đã tử thương thảm trọng, bại lui đến phía sau. Đúng lúc này, một tên lính truyền tin một khuôn mặt lo lắng đi tới Vương Lãng bên cạnh. Ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói, phía tây, phía đông, mặt phía bắc phòng ngự cũng đã bị đột phá. Bộ tổng chỉ huy cũng đã bị cự hình côn trùng tập kích, tử thương vô số, tổng tư lệnh không rõ sống chết. Doanh trưởng hạ lệnh, từ bỏ trận địa, lập tức chuyển di. Nghe được lính truyền tin lời nói, Vương Lãng sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. Nguyên bản ngồi xếp bằng yên tĩnh điều tức Dương Phong cũng mở hai mắt ra hướng Vương Lãng nhìn bên này tới. Tại chiến trường bên trên, Dương Phong tự nhiên không dám vào nhập chiều sâu trạng thái tu luyện. Hắn vẻn vẹn chỉ là tiến hành cạn độ điều tức, bốn phía hết thảy hắn đều có thể tinh tường cảm giác. Lính truyền tin âm thanh tuy nhỏ, lại không gạt được hắn hai lỗ tai. Vương Lãng do dự một chút, cắn răng một cái, đi tới Dương Phong trước người thấp giọng nói, Dương Phong huynh đệ, bộ tổng chỉ huy đã bị cự hình côn trùng tập kích. Một trận chiến này, chúng ta bại, chúng ta đoán chừng muốn từ bỏ Bình Giang Thành. Ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Dương Phong trầm giọng nói, người ta phải bảo vệ còn tại Bình Giang Thành, ta phải đi tìm các nàng. Vương Lãng vỗ vỗ Dương Phong bả vai nói, chúng ta rút lui Bình Giang Thành đằng sau, hẳn là sẽ lui hướng về Hải Thành. Bên kia có tập 7 đoàn quân đóng giữ, hơn nữa lỗ sâu cũng so Bình Giang Thành ít hơn nhiều. Tại Hải Thành, nhân loại chúng ta quân đội chiếm giữ ưu thế, khá bảo trọng. Hy mong chúng ta có thể tại Hải Thành gặp nhau. Bảo trọng, Dương Phong nghiêm nghị nói. Nói xong, Dương Phong liền thân hình thoát một cái, liền hướng hắn ở cư xá nhanh chóng lao đi, rút lui. Vương Lãng nhìn thật sâu Dương Phong bóng lưng một cái, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Bởi vì cái kia quân đội phòng tuyến đã lớn sụp đổ, đại lượng cự hình côn trùng, cự hình côn trùng ấu trùng đều xuất hiện ở trước đây không lâu khu vực an toàn bên trong. Dương Phong buông ra tinh thần lực, một đường tránh né những cái kia vô cùng cường đại cự hình côn trùng, đồng thời thuận tay đem từng đầu cự hình côn trùng ấu trùng chém giết. Không tốt, vừa tiếp cận cư xá, Dương Phong lông mày liền hơi nhíu lại, bằng vào cửu chuyển đoán hồn quyết cảm giác. Dương Phong rõ ràng cảm giác được tại trong cư xá lại có một đầu cự hình xanh bọ ngựa cùng với hơn 40 đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng. Trong tiểu khu truyền đến từng đợt vô cùng thê lương kêu thảm cùng kêu cứu thanh âm. Những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng cũng nắm giữ sắc bén vô cùng kiếm cánh tay, đủ để chảm kim đoạn sát, chém rách phổ thông nhà lưới bảo vệ cùng cửa sổ, phá cửa sổ mà vào, tiến vào trong phòng săn giết nhân loại. Dương Phong vừa tiến vào cư xá, liền thấy một đầu cự hình bọ ngựa ấu trùng, miệng đầy là huyết từ một cái đơn nguyên lâu lầu ba trong phòng bò lên đi ra. Đồng thời nhanh chóng dọc theo vách tường hướng khác một cái phòng bò đi. Dương Phong quay đầu, hướng gian phòng của mình nhìn lại, liền thấy ban công cửa sổ đã hoàn toàn phá toái, hiển nhiên đã có cự hình bọ ngựa ấu trùng chui vào. Tiểu Lộ, ngươi cũng không thể có chuyện. Dương Phong hai mắt xích hồng, linh lực điên cuồng vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bạo khởi, hướng gian phòng của mình bay vút đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền từ ban công chỗ bay lượn đi vào, nhìn thấy trên mặt đất bị chém thành hai đoạn cự hình bọ ngựa ấu trùng cùng hai cái cầm trong tay. Thanh phong kiếm, xuyên hắc lân giáp người. Vương Ngọc Kỳ nhưng là mặt tái nhợt trốn ở hai cái xuyên hắc lân giáp người sau lưng run lẩy bẩy. Nhìn thấy Dương Phong, Vương Lộ Lộ trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái nói. Ca, quân đội chiến bại sao? Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Dương Phong nói, không sai, Bình Giang thành quân đội đã chiến bại. Chúng ta nhất định phải rút lui. Ba người các ngươi lập tức chuẩn bị hành lý. Chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây đi Hải Thành. Ta đi qua đem cái khác cự hình bọ ngựa ấu trùng xử lý. Triệu Tuyết nhìn chằm chằm Dương Phong lớn, tiếng nói, Dương đại ca, tại tiểu khu chúng ta còn có một đầu cự hình xanh bọ ngựa. Ngươi mới vừa từ tiền tuyến lui ra đến, nhất định hao phí rất nhiều lực, tức giận. Như thế quái vật, không phải chúng ta có thể ngang hàng tồn tại. Chúng ta bốn người người trốn đi. Không phải vậy, chúng ta chỉ có thể không công chịu chết. Vương Lộ Lộ nhíu mày, mong muốn nói cái gì, nhưng là ta một chút trầm mặc. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa thật sự là quá mức khủng bố. Nàng mặc dù muốn phải tận lực cứu vớt cư dân của tiểu khu này, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cũng không muốn Dương Phong cùng như thế quái vật chiến đấu. Vương Ngọc Kỳ sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không dám nói. Nàng mặc dù ngốc manh, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy chính mình tại cái này tiểu đoàn thể bên trong địa vị cũng không cao. Dương Phong nói, Triệu Tuyết, ngươi nói rất có đạo lý. Triệu Tuyết trong lòng vui mừng. Dương Phong chậm rãi nói, thế nhưng là nếu như ta không có năng lực thì cũng thôi đi. Nếu ta có năng lực trưởng cứu bọn họ, như vậy ta liền phải tận lực đi cứu bọn họ, cho bọn họ một con đường sống. Vương Lộ Lộ ba nữ nghe vậy, trong lòng có chút xúc động. Tại dạng này thế đạo bên trong, không thêm hại những người khác chấn kinh xem như một người tốt, mà nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng trợ giúp những người khác người, càng là phượng mau lân giác. Bất quá các người yên tâm, thực sự không được, ta cũng sẽ không cậy mạnh. Dương Phong mỉm cười, hướng về Vương Lộ Lộ nói, Tiểu Lộ, ngươi đi trong phòng ta, cầm một bộ hắc lân giáp cho Vương Ngọc Kỳ mặc vào, để thăng lực lượng của nàng, dạng này có thể nhiều vận chuyển một chút vật tư. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ khẽ gật đầu nói, ngươi phải cẩn thận. Dương Phong khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng ra phía ngoài lao đi. Dương Phong nhún người nhảy lên, thi triển quỷ ảnh bộ, đạp tường mà lên, mấy cái lên xuống liền xuất hiện ở một đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng sau lưng. Một kiếm đem cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng chém thành hai đoạn. Một kiếm chém giết đầu kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng về sau. Dương Phong linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, tiếp tục săn giết những cái kia cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng. Cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng đối với người bình thường đến nói đã cực kỳ cường đại, thế nhưng là đối với Dương Phong đến nói cũng là không chịu nổi một kích. Một đầu lại một đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng bị Dương Phong một kiếm chém giết. Dương Phong chém giết 10 đầu cự hình xanh bọ ngựa ấu trùng đằng sau, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, mấy cái sừng chớp động, một cái cực lớn bọ ngựa kiếm cánh tay từ trên trời hạ xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạm tại Dương Phong vừa mới đứng vị trí. Từ trên xuống dưới, ngạnh sinh sinh đem trên dưới hai gian nhà lầu trực tiếp chém thành hai nửa. Thân ở giữa không trung Dương Phong trên người hắc lân giáp cũng bị ngạnh sinh sinh chém ra một đầu lỗ to lớn. Một đầu miệng máu từ vai phải của hắn nghiêng hướng kéo dài xuống. Cơ hồ kéo dài đến hắn eo phải, mảng lớn máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài. Quá nhanh, bằng vào ta trước mắt tốc độ phản ứng, căn bản không tránh khỏi. Hơn nữa trừ phi hỗn độn bất diệt thể tu luyện đều đệ nhị trọng, nếu không thì cũng vô pháp ngạnh kháng. Cái này cự hình xanh bọ ngựa đối với ta đến nói là khó giải quyết nhất quái vật. Dương Phong lông mày xít sao nhíu một cái, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, linh lực xuyên qua toàn thân, vết thương lập tức khép lại, gượng gạo đã ngừng lại máu tươi. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa một kích thành công, lập tức xoay người một cái, vuốt cánh, tầng trời thấp bay lượn, hướng Dương Phong lao đi, lập tức bộc phát tốc độ, vẫn là dùng linh lực vận chuyển quỷ ảnh bộ ta hơn một chút. Dương Phong thôi động linh lực, thi triển quỷ ảnh bộ, lập tức bộc phát, một chút kéo ra cùng đầu kia cự hình xanh bọ ngựa khoảng cách. Trở tay rút ra nhất cấp linh thương, hướng cự hình xanh bọ ngựa liên tục điểm xạ, từng đạo quang mang từ nhất cấp linh thương bên trong bắn ra, hướng cự hình xanh bọ ngựa vọt tới. Tại cự hình xanh bọ ngựa chung quanh thân thể, bộc phát ra một vòng vô cùng cường đại hắc sắc linh quang bao phủ toàn thân, từng đạo đi qua cường hóa linh lực đạn xuất tại cự hình xanh bọ ngựa hộ thân linh quang bên trên, lập tức bị đẩy lùi ra. Đầu này cự hình xanh bọ ngựa hộ thể linh quang, sở dĩ so Dương Phong trước đó xử lý đầu kia cự hình xanh bọ ngựa cùng cự hình hắc sắc thiên nghiêu còn mạnh hơn nhiều, là bởi vì Dương Phong trước đây không lâu xử lý cái kia hai đầu cự hình côn trùng, mới vừa từ nhân loại lưới hỏa lực bên trong đi ra, tiêu hao rất nhiều linh lực, hoàn toàn không góc chết hộ thân linh quang. Tại linh lực không đủ, lại không có cường lực vũ khí dưới tình huống, đối với bên trên loại quái vật này, thật là bết bát nhất bất quá. Ta trước mắt muốn làm chính là dẫn người rời đi nơi đây, cũng không phải là đánh giết tất cả cự hình xanh bọ ngựa. Đem nó dẫn ra cũng là phải, không cần xử lý nó. Dương Phong tâm niệm vừa động, thân hình chớp động, dẫn đầu kia cự hình xanh bọ ngựa bay lướt ra ngoài nhà này cư xá, hướng đường đi bên trên dẫn đi. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa gắt gao truy tại Dương Phong sau lưng, phảng phất không giết Dương Phong thề không bỏ qua. Dương Phong dẫn đầu kia cự hình xanh bọ ngựa xuyên qua một lối đi đằng sau, liếc thấy gặp một đầu thanh lân thú mang theo 8 đầu hắc lân thú, đang tại miệng lớn nuốt ăn lấy từng đầu cự hình thiên nghiêu ấu trùng. Trong lòng hơi động, liền dẫn cự hình xanh bọ ngựa hướng thanh lân thú vị trí lao đi. Đầu kia miệng lớn gặm nuốt lấy cự hình thiên nghiêu ấu trùng thanh lân thú vừa nhìn thấy Dương Phong, tứ chi gắng sức đạp một cái, giống như đạn pháo đồng dạng hướng về Dương Phong lướt đến. Dương Phong tinh thần ngưng lại, tại hai đầu quái vật lập tức gặp nhau thời điểm, linh lực vận chuyển, thân thể tại giữa không trung một cái chuyển hướng, bay thẳng vào bên cạnh một tòa cao ốc bên trong, đụng nát vô số pha lê, từ cái kia tòa nhà trong đại lâu trực tiếp xuyên qua. Nhưng sau đó xoay người hướng cư xá lao đi. Đầu kia cự hình xanh bọ ngựa cùng cái kia thanh lân thú vừa mất đi đi săn cùng mục tiêu, lập tức lẫn nhau chém giết, không có đuổi tới, quả nhiên đánh nhau. Dương Phong vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết vừa quét qua, trong lòng có chút buông lỏng. http://vkvkvkvk.com.txt/90316208131360 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?